Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, chương 861, năm tháng. Tại dưới đài nhìn Phúc Xà biểu hiện, một đám chẹp chẹp miệng. Ngay tại vừa rồi, Phúc Xà thần bí hình tượng tại mọi người trong lòng triệt để sụp đổ. Đây quả thực tựa như là nhà bên bát phủ. Một bộ cái gì đều là ta nói tính ý tứ. Luôn cảm giác Phúc Xà tướng ăn thật là khó xem a. Đúng thế, nhận thua đều không cho nhân ra nhận thua. Cảm giác chính mình trước kia có vẻ như sùng bái một cái đồ đần. Mọi người thấy màn hình nghị luận khởi đứng lên, mà Đỗ Thiếu sắc mặt cũng khó nhìn. Nếu không phải mình phụ thân để cho chính mình chiếu cố thật tốt cái này Phúc Xà, hiện tại đã sớm đem đối phương đuổi ra ngoài. Thế nhưng là dù sao cũng là cái trấn điếm chi bảo. Tại trong mắt phụ thân, cái này trấn điếm chi bảo hẳn là so với chính mình còn có giá trị. Vốn dĩ coi là trận này đánh bạc rất nhanh liền sẽ kết thúc. Thế nhưng là không nghĩ tới phát triển thành cục diện này. Càng làm cho Đỗ Thiếu không có nghĩ tới là Phúc Xà thái độ biến hóa vậy mà lại như vậy lớn. Này cuối cùng đều không đều là Trương Dương giở trò quỷ. Loạn tâm chú một phương diện có thể làm cho người ta không may, một phương diện khác cũng sẽ làm cho người ta thể xác tinh thần trở nên lộn xộn, lộ ra nguyệt thủy nhất bản tính. Dù sao lúc trước hao tốn 10 vạn không may điểm đâu. Mặc dù không chút dùng, nhưng cũng là một cái cường hữu lực át chủ bài. Vậy tiếp tục chia bài đi. Trương Dương nhìn đối phương cường thế dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta muốn nằm ngủ một hồi. Không có kết thúc lời nói, cũng không cần đánh thức ta. Trương Dương sau khi nói xong, cười ha ha, nằm trên ghế nhắm mắt lại. Đúng rồi, hết thảy bài đều toa cáp. Trương Dương nhắm mắt lại, phất tay nói, Phúc Xà nhìn thấy đối phương cái dạng này, tiếng thở đều trở nên lớn. Hỗn đàn, mau dậy. Phúc Xà nhìn đối phương tức giận nói, đứng lên làm gì? Trương Dương nhắm mắt lại, lẩm bẩm, đây là đánh bạc, đứng lên hào hào so với ta. Phúc Xà gầm thét, mắt tam giác đều đỏ lên, cái miệng quạ đen của nhà ngươi, mau dậy a. Không lâu lắm, Trương Dương nằm trên ghế truyền từng đợt tiếng lẩm bẩm, không phải ngủ rồi a? Thật ngủ, này nếu là thắng, khẳng định chính là nằm thắng. Cảm giác Phúc Xà tựa như là một cái đồ đần a. Đoán chừng là bị tức điên rồi đi, gặp được loại người này ta cũng sẽ tức điên. Nghe được Trương Dương tiếng lẩm bẩm, Phúc Xà muốn nổi giận cũng không có mục tiêu. Hắn trừng mắt liếc chia bài nói, nhìn cái gì vậy, nhanh lên chia bài. Chia bài vội vàng đáp, lại bắt đầu chia bài, mà bên cạnh có cái ngủ, làm cho chính mình cũng không phải thực dễ chịu. Chính mình làm chia bài thời gian dài như vậy, vẫn là gặp qua một ít người kỳ quái. Thế nhưng là ngủ thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Một giờ rất nhanh liền đi qua, liền khả năng thi đấu người cả đám đều bắt đầu pha trò. Một bộ mệt nhọc bộ dáng, có người trực tiếp khoát tay rời đi nói, ngày mai nói cho ta kết quả đi. Nếu là sáng mai còn chưa kết thúc, ta rời giường tiếp tục xem. Chia bài mơ mơ màng màng bắt đầu chia bài, cảm giác chính mình tay cũng bắt đầu phát run. Đỗ Thiếu cũng đẩy gọng kính, lau đi bởi vì ngáp liêu tại khóe mắt bên cạnh nước mắt. Ở đây chỉ có Phúc Xà một người còn tại tập trung tinh thần tính toán. Con mắt bởi vì sung huyết cũng trở nên đỏ bừng. Mà Trương Dương tiếng lẩm bẩm càng lúc càng lớn, nhiều quấy giày Phúc Xà tính toán. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, rất nhanh có đi qua một giờ. Trương Dương cảm giác nhiệt độ có chút hạ xuống, đánh run một cái theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhìn Phúc Xà lại còn tại ngó chừng chính mình bài, mà Vương Hiểu Mẫn không biết lúc nào cũng đi, đoán chừng là buồn ngủ. Trở về ngủ a. Trương Dương vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn thoáng qua Phúc Xà nói, như thế nào vẫn còn tiếp tục a? Cẩn thận dùng não quá độ, một hồi trực tiếp ngất đi, nửa ngủ nửa tỉnh bên trong. Hắn nói một câu nói như vậy, khấu trừ 1000 không may điểm. Trương Dương khẽ nhếch miệng, chính mình lời này tuyệt đối không có ý tứ này. Hắn vừa nói xong lời này, liền thấy Phúc Xà nhắm mắt lại, theo cái ghế hướng về phía sau nằm đi. Bịch một tiếng, Phúc Xà trực tiếp ngã một cái chổng vó. Hơn nữa căn bản cũng không có tỉnh lại. Hệ thống hắn không sao chứ? Trương Dương trong đầu nhỏ giọng hỏi. Này nếu là thật bị chính mình nói chết rồi, đây chẳng phải là lúng túng. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Hệ thống tức giận nói. Chính là dùng não quá độ. Không thì vừa dưới ngươi không may điểm trừ nhanh lên đều không đủ dùng. Nhanh, nhanh đi mời bác sĩ. Đỗ Thiếu nhìn ngã xuống đất Phúc Xà, chính mình đầu tiên là sửng sốt một hồi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối người chung quanh kêu lên, lúc này còn không có đi ngủ người, nghe được bịch một tiếng, một đám cũng tòng thần du lịch bên trong giật mình tỉnh lại. Phát sinh cái gì sự tình? Phúc Xà ngất đi, không biết vì cái gì? Ngất đi, cái nào đánh bạc kết thúc rồi à? Đám người nhao nhao nghị luận lên. Trương Dương nhìn đã ngất đi Phúc Xà, nhìn thoáng qua chia bài nói, trọng tài, hiện tại phải làm gì? Đối phương đều đã ngất đi, đánh bạc còn chưa kết thúc, cũng không thể tìm tới đi lên tiếp tục đi. Vừa vặn vừa phát xong bài, nếu không liền một ván phân thắng thua đi. Trương Dương nhìn chính mình trước bàn vừa vặn có 5 cái bài, đối chia bài nói, được, chia bài mơ mơ màng màng, cũng không nghĩ ở cái địa phương này hao, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Trương Dương đem bài của mình theo thứ tự mở ra, tam tam 579, câu đối, vừa nhìn này bài, mọi người thấy màn hình lớn một hồi kêu rên, câu đối, trừ phi đối phương đều là tán bài. Chỉ cần đối phương có một cái câu đối khẳng định đều phải so đối tam đại A. Ngạch, quận đen tiên, sinh cuối cùng sẽ còn phải thua A. Quả nhiên, quả đen tiên sinh chính là không được A. Trương Dương nhìn bài của mình cười ha ha. Như vậy hẳn là chính mình tốt nhất một lần bài. Trước đó khẳng định đều là tán bài. Lần này thế nhưng đến rồi một cái câu đối. Ta đi. Quả đen tiên sinh lại còn đang cười. Có phải hay không đầu tú đậu? Khẳng định là tú đậu. Một chương đối ba lại còn có thể cười được. Nhìn thấy đối phương là một chương đối ba, Đỗ Thiếu cũng thở dài một hơi. Này nếu để cho đối phương thắng, chính mình cái này hội sở ngày mai khẳng định liền nổi danh. Thế nhưng là đối phương một chương đối ba, cái này sao có thể thắng? Chia bài lúc này cũng mở ra Phúc Xà bài, một chương 4, một chương 5, một chương 6, một chương 7, mà tới nơi này thời điểm, Đỗ Thiếu sửng sốt một chút, một trái tim cũng đến cổ họng bên trên, này bài tuyệt đối là không tệ, sợ nhất chính là cho một chương đơn bài, mọi người thấy nơi này thời điểm, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Kia không thành Phúc Xà thật sẽ tất cả đều là đơn bài. Chia bài tay run run rẩy rẩy, nhìn Đỗ Thiếu nhìn chằm chằm chính mình tay. Hắn cũng không biết có nên hay không sốc lên. Một chương A, có mắt người nhọn, trực tiếp thấy được cuối cùng một chương bài. Không khỏi kêu lên sợ hãi. Thắng, quả đen tiên sinh nằm thắng. Trong nháy mắt, toàn bộ hội sở tiếng người huyên náo. Tiếng hoan hô không ngừng, một tầng cao hơn một tầng, mà Đỗ Thiếu sắc mặt lại vô cùng khó coi. Hừ một tiếng, trực tiếp theo 3 tầng rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.